Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại nhiều hơn một chút cũng không phải là bà không nhịn được. Nhưng mà nhi nữ này của mình, bà muốn Tường Lan có thể an ổn cho đến ngày gả đi. Chỉ cần như vậy thôi thì bà có chịu khổ bao nhiêu cũng có là gì. Mẫu thân, người dậy ăn chút cháo đi. Tường Lan vừa nói vừa giương tay đỡ Tam Nương ngồi dậy. Cháu ở đâu vậy? Khi nãy trong trấn con đã mua một ít cho người đó. Chúng ta còn cơm mà. Tường Lan nhìn thức ăn trên bàn mà không rõ tư vị gì. Từ nay về sau nàng sẽ không để mẫu thân mình phải ăn những thứ nguội lạnh như vậy nữa. Thứ đó lát nữa con sẽ ăn. Tường Lan dứt lời liền lấy ra một cặp lọng. Bên trong mùi cháo thịt cùng với hành thơm phức bay ra, khiến cho dạ dày Tam Nương phát lên những tiếng sột soạt không ngừng. Cũng lâu rồi không có đồ ăn nóng hổi hầm hập như vậy. Mẫu thân, cẩn thận nóng đó. Tường Lan vừa thổi vừa đút cho Tam Nương. Hai mẹ con ngồi đó cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì nàng liền rời khỏi nhà, trở lại thư phòng ở Tây Sương. Nàng chậm chậm bước đi, băng qua một hành lang dài với những tấm rèm màu trắng không ngừng lay động. Bước qua mái đình giữa hồ sen, nàng khẽ ngừng lại, nhắm nghiền mắt, hít một hơi căng lồng ngực mùi sen thơm. Trên hồ sen nở rộp những cánh hồng hồng trắng trắng lật lật trong nắng lớn. Mái tóc Tường Lan đen dài như tảo biển, cùng với bạch y phiêu phiêu trong gió. Nhìn nàng mỏng manh như sương như khói, gương mặt thoát tục hệt như tiên tử bị đày đọa chốn hồng trần. Một lát sau, Tường Lan cũng đến được thư phòng. Nơi này quất sau một dãy trúc xanh dị, phòng có một chút cũ, ngày trước từng làm nơi chứa thi thư. Nhưng mà hiện tại trong nhà ngoài nàng ra thì cũng không ai héo lánh đến. Tường Lan vào trong rồi đẩy cửa sổ ra, một cơn gió liền bay vào thổi tung mái tóc của nàng. Mảng trúc xanh dị trong nắng trưa kêu lên xào xạc, làm dịu mát tầm mắt của nàng. Bỗng dưng Nguyễn Tường Lan nhớ đến người mình vừa gặp sáng nay, gọi là Lý Thiên Minh đi. Quan sang nan việc, thì chi thất lộ chi nhân, bình thủy tương phùng, thần thị tha hương chi khách. Nguyễn Tường Lan tùy ý ngâm bốn câu thơ rồi đến bên bàn bày ra nghiêng mực. Sau khi mài xong thì kẻ nâng bút lên, từ từ quả xuống tờ giấy trắng tinh mềm mại. Đến nửa đêm thì bức tranh cũng hoàn thành. Nàng liền treo lên cửa sổ hông gió. Đó là một nam nhân tiêu xoái, lưng thẳng như trúc, ngồi trên yên ngựa trong rủi trên thảo nguyên, cỏ xanh mơn mởn. Xa xa là ngọn núi mờ mịt, cùng với hàng lê điểm xuyết những bông hoa trắng tuyết. Tường Lan nhìn cái thân ảnh trên tranh đến thất thần. Có lẽ chỉ là bình thủy tương phùng, kiếp này có mong gì gặp lại chứ. Bất quá ngày đó Tường Lan vẫn chưa từng quên. Nam nhân tiêu xoái năm đó nàng cũng không quên. Đáng tiếc là hiện tại người phương Bắc, kẻ phương Nam, hẳn là sẽ không bao giờ gặp lại. Ngủ đi, con nhìn cái gì chứ? Một nha sai từ lúc nào tiến đến, chỉ vào mặt Tường Lan nói một câu. Nàng mím môi nén xuống tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại, nhưng cũng không thể tài nào ngủ được. Cho dù là thân thể có vô cùng mệt mỏi, cho dù là cả ngày trải qua không ít tủi nhục, nhưng nàng biết có lẽ đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Những tháng ngày đằng đẵng sau này không biết phải còn trải qua những gì nữa, cũng không chắc để còn mạng mà trở về. Tường Lan quay lại nhớ đến Tam Nương già diết, không biết hiện tại bà có ho nhiều hay không. Mùa đông càng khắc nghiệt, căn phòng cũ nát như vậy, gió lùa vào hẳn sẽ vô cùng lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, lòng ngực của Tường Lan ẩn ẩn đau, ái mắt cũng đã nhạt nhạt nước. Mẫu thân của nàng mệnh khổ, từ nhỏ chưa từng biết cái gì gọi là vui sướng. Mười mấy năm trải qua không ít khổ sở, những ngày này ở lại Nguyễn gia một mình, cơm canh ở nhà liệu Tiểu Nguyệt có mang đủ cho bà hay không? Hay là bữa thiếu bữa no, có bị đại nương giày vò hay không chứ? Ngày trước có Tường Lan ở nhà thì bọn họ còn có một chút dè chừng. Hiện tại không còn ai bên vực, hẳn Tam Nương sẽ bị nặng nhẹ không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net